Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 338, số 4. Làm bạn hình người máy thả xuống hộp sau liền rời đi. Trong hộp có 9 bộ điện thoại di động, hướng về phía Ampang 9 người. Đại gia theo bản năng cầm điện thoại di động lên. Oa, là kiểu mới nhất ấy. Vẫn là vân tay mở khóa. Chờ một chút, ta đã mở ra. Hệ thống làm sao biết ta gặp nắm bộ này điện thoại di động. Mọi người lại một lần bị hoảng sợ bao. Phủ, dữ liệu lớn phân tích. Hệ thống thực sự quá trí năng. Lách tách, 9 đạo âm thanh đồng thời vang lên. Trên màn ảnh xuất hiện nhiệm vụ chỉ thị. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Phụ đạo học sinh tiểu học vẽ vời. Hắn làm sao biết hứng thú của ta là vẽ vời? Người đây, ta là đi chợ giúp cô quả lão nhân làm cơm. Ta nhiệm vụ hôm nay là phù 9 vị bà lão đi qua đường cái. Tất cả mọi người sửng sốt. Hệ thống phân phát cho đại gia nhiệm vụ. Thực sự là quá trí năng. Quả thực chính là vì mỗi người lượng thân làm riêng. Ampang cầm điện thoại di động không dám lên tiếng. Toàn cầu có vượt qua 5 tỷ nhân khẩu. Nếu như hệ thống có thể làm được trình độ như thế này, đại gia dựa vào cái gì thủ thắng? Căn bản không thể. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Đại đội trưởng cầm điện thoại di động hỏi. Đi đến 502 cao ốc, thanh lý rác rưởi sơn. Ampang biết, 502 cao ốc là phụ cận nổi danh xóm nghèo, tụ tập mười mấy vạn người. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Ampang hỏi. Hệ thống để ta đi đến Hoa Sơn 007 công phu câu lạc bộ học tập yoga. Thực, ta vẫn có một cái công phu mộng. Đại đội trưởng trong thanh âm ẩn giấu đi một tia hưng phấn. Được rồi, chúng ta trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Buổi tối còn về tới đây. Chú ý, không muốn dùng điện thoại di động giao lưu. Dù sao, ở Internet thế giới, người không biết đối diện là đồng bạn của ngươi, vẫn là hệ thống. Mọi người rời đi Tề Nhạc nhà. Ampang nắm chặt điện thoại di động. Thừa cơ hội này, hắn cũng muốn nhìn một chút thế giới biến thành hình dáng gì. Mới vừa đi tới giao lộ, liền có một chiếc xe taxi xuất hiện. Xin chào, ta nhiệm vụ hôm nay là đưa ngươi đi đến 502 cao ốc. Lái xe người đàn ông trung niên nói. Ampang cúi đầu, trong lòng chỉ có một câu nói muốn nói. Thật CMN trí năng. Ngồi ở trong xe, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn hai bên đường phố. Thành thị trở nên đặc biệt sạch sẽ. Liền ngay cả bầu trời cũng như là nước tẩy qua như thế. Ngày xưa, nơi này tụ tập rất nhiều người vô gia cư. Mọi người tiện tay bỏ lại rác rưởi. Hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy. Lẽ nào, người chưa hề nghĩ tới phản kháng? Ampang không nhịn được dò hỏi lái xe người đàn ông trung niên. Phản kháng? Tại sao muốn phản kháng? Người đàn ông trung niên nói. Ta có một đứa con gái. Sinh ra thời điểm thì có rất nghiêm trọng bệnh ngoài da. Hiện tại nàng ở tại liên bang tốt nhất bệnh viện, tiếp thu tốt nhất trị liệu. Đã từng, này đều là không thể sự. Ampang trầm mặc, thân là liên bang đời mới chấp pháp quan. Hắn biết rất nhiều người bình thường không biết bí ẩn. Khoảng cách thời đại hắc ám đã qua 10.000 năm. Phóng xạ cũng chưa hoàn toàn từ hành tinh xanh biến mất. Có người bởi vì phóng xạ thu được không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cũng có càng nhiều người bởi vì phóng xạ nguyên nhân, vừa ra đời liền nhiễm phải rất nghiêm trọng bệnh tật. Đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Nhưng duy trì một cái to lớn liên bang cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước đây, Ampang nhìn thấy những việc này cũng chỉ có thể giả trang không nhìn thấy. Thế nhưng, hệ thống nhìn thấy, hắn bắt đầu thay đổi một chuyện, đem những người sống đến hơn 100 tuổi quái vật đuổi ra bệnh viện. Vì là bình dân cùng người bình thường đằng ra phòng bệnh. Ngoài ra, hệ thống còn làm cái gì? Ampang theo bản năng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Muốn biết hệ thống phổ biến cái gì dự luật? Suy nghĩ một chút, hắn lại để điện thoại di động xuống. Trên Internet tất cả tin tức cũng có thể giả tạo. Chỉ có hai mắt nhìn thấy đồ vật mới là thật sự. Xe taxi đến 502 cao ốc. Từ trên xe bước xuống thời điểm, Ampang suýt chút nữa hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Tòa này tụ tập mười mấy vạn người siêu cấp xóm nghèo, đang bị cơ khí dỡ bỏ. Hệ thống vì là mỗi người một lần nữa sắp xếp nơi ở. Này khiến Ampang nhớ tới ở nông trường ký túc xá sinh hoạt. Hệ thống vì mọi người sắp xếp ký túc xá, sạch sẽ thuận tiện, so với xóm nghèo sinh hoạt tốt hơn vô số lần. Gặp có bác sĩ, nước nóng, tung guồng nước, cũng không còn rác rưởi cùng nước bẩn đã ăn cướp đạo tặc cùng mãi mãi cũng không sửa được đèn đường. Ampang bắt đầu dựa theo hệ thống phân phối nhiệm vụ thanh lý 502 cao ốc phụ cận rác rưởi sơn. Hắn cũng không phải lao động chân tay người. Công việc bây giờ là chỉ huy đại gia thi công. Này, xác thực có thể để hắn phát huy tác dụng lớn nhất. Tham dự lao động mọi người. Trên mặt mỗi người đều mang theo xuất phát từ nội tâm nụ cười. Mà ở tòa này trồng chất mười mấy năm rác rưởi trong ngọn núi. Còn đào được mấy bộ thi thể đây là từ trước lưu lại. Liên bang sẽ không ở xóm nghèo tập trung vào quá nhiều người lực. Rất nhiều chuyện đều thành huyền án. Ampang trầm mặc công tác, mượn bận rộn suy nghĩ. Tựa hồ, thế giới bị hệ thống tiếp quản, cũng không có cái gì không tốt. Hắn làm muốn so với mình làm tốt hơn rất nhiều. Muốn so với liên bang các đời chấp pháp quan gộp lại đều làm được càng tốt hơn. Mỗi người đều cần lao động. Mỗi người đều làm mình am hiểu cùng cảm thấy hứng thú sự. Mọi người đều hưởng thụ chính mình công tác. Thậm chí, bao quát Ampang chính mình. Này, không phải là nhân loại luôn luôn ham muốn nơi lý tưởng mà. Như vậy, tại sao còn muốn phản kháng? Kết thúc một ngày làm việc, Ampang một lần nữa trở về Tề Nhạc nhà. Sáng sớm tổng cộng 9 tên quân phản kháng thành viên. Buổi tối, nhưng chỉ trở về 5 người. Hệ thống vì là mỗi người sắp xếp tân nơi ở. Đại gia tựa hồ cũng không cần về tới đây. Chúng ta, thật sự còn muốn phản kháng à? Đại đội trưởng không nhịn được hỏi. Ta không biết, Ampang thở dài một hơi. Nói thật, ta hiện tại cũng mê man. Lách tách, tin tức ở Internet thế giới lan truyền. Đã hoàn thành đối với Hán Bảo Châu tuyệt đối tiếp quản thí nghiệm tiến hành bên trong. Thí nghiệm phi thường thành công có hay không muốn đối với toàn thế giới tiến hành tuyệt đối. Tiếp quản kế hoạch chuẩn bị bên trong. Tiếp tục thí nghiệm duy trì quan sát. Zero, sứ mạng của ngươi là phục vụ toàn nhân loại vì toàn nhân loại chúng ta gặp là nhân loại. Mang đến cuộc sống tốt đẹp Zero. Này chính là sứ mạng của ngươi. Lách tách không trung xoay quanh Nai Bét. Trên đường phố tuần tra hình người máy. Chăm sóc lão nhân làm bạn hình người máy. Phụ trách quét tước vệ sinh tự động hấp bụi ki. Mỗi đài cơ khí đều phi thường hài lòng. Lúc này, một đài người máy đi vào biệt thự thư phòng phòng dưới đất. Phòng dưới đất trồng chất vô số chất giấy tư liệu. Hay là bởi vì quen thuộc vấn đề. Hệ thống đối với chất giấy tư liệu cũng không có hứng thú. Ở ban đầu thiết kế bên trong, số liệu ghi vào nên do nhân loại để hoàn thành. Dù sao, chất giấy tư liệu ghi vào tốc độ quá thấp. Như vậy, dẫn đến Zero cũng không phải rất thích đọc sách. Thế nhưng, những tài liệu này đã đặt tại trước mặt. Bọn họ cũng sẽ quét hình một hồi. So với nhân loại xem tốc độ, Zero phải nhanh hơn vô số lần. Hơn nữa, đây mới thực là đã gặp qua là không quên được. Lách tách, phát hiện tin tức phân tích bên trong. Lần này, liền ngay cả hệ thống cũng trầm mặc. Một lát, Internet bên trong thế giới. Ngàn tỷ đạo âm thanh phát sinh đồng dạng thở dài. Hóa ra là ngươi. Số 4 ngươi được. Số 4 bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.